Tổng giám đốc, anh đi đi. Chương 50-2. Một số hình ảnh của địa điểm trong truyện Part 1. Góc truyện audio.com. Cao ốc Đại Từ, Đài Song Khê, BAMS, biệt thự Từ Gia, Hắc Long Bang, Cách Chương.